Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2312, chương 2313, xuất thủ một lượt đi. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, mộc tộc cường giả, đều là miệng ra bi thương tiếng hô, cực lực giãy giụa, không cam lòng nhận lấy cái chết, bọn họ đều là kinh mà lại nộ tới cực điểm. Khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Oanh, oanh, oanh. Lại vào lúc này, 8 người đã nghiêm trọng bị thương linh hồn, đều là đã nghe được liên tiếp nổ vang chi âm. 8 người đều là vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, lại là Thanh Lâm, chính từng bước một theo một mảnh kia rừng rực lôi hải đi ra. Lúc này Thanh Lâm, quanh thân cao thấp, tắm rửa tử kim sắc lôi quang, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là lôi điện hóa thành. Liền tóc tí ti đều là tử kim sắc, là như vậy thần thánh, như vậy huyền kỳ. Lúc này Thanh Lâm, miệng mũi tầm đó phun ra nuốt vào ra, đều là lôi điện, cả người hắn hoàn toàn giống như là do lôi mà sinh. Từng lỗ chân lông đều tại hướng ra phía ngoài thổ nạp lôi chi lực lượng. Là kinh người như vậy. Như vậy làm người nghe kinh sợ. Lúc này Thanh Lâm, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, tựu như vậy từng bước một theo lôi hải bên trong đi ra. Đỉnh đầu của hắn phía trên, một mảnh sương mù không ngừng biến hóa lấy. Trong lúc nói chuyện đã là hóa thành một đạo tử kim sắc lôi hồ. Lập tức đã là mênh mông cuồn cuộn mà ra, lại để cho cái này một mảnh lôi hải trở nên càng thêm rừng rực. Cùng lúc đó, bao phủ 8 người lôi trụ, tất cả đều là lập tức chịu phóng lớn gấp đôi đều không chỉ. Nước mắt Thanh Âm chỗ tràn ngập lực lượng, cũng là theo chân chịu trở nên mạnh mẽ, trở nên là càng thêm lại để cho người khó có thể thừa nhận. Ngao, chấm ngoặc kép, 8 gã mộc tộc cường giả, lúc này chịu gào thét, tiếng hô nghe đi lên, đều không giống tiếng người. Bọn hắn chứng kiến Thanh Lâm, đều là lập tức trở nên càng thêm phẫn nộ rồi. Cái này một cái chớp mắt, 8 gã mộc tộc cường giả, đều là cạn kiệt cuối cùng một tia lực lượng, hướng phía Thanh Lâm di động, muốn dùng cuối cùng này một tia lực lượng, đem Thanh Lâm cho chém giết. Thế nhưng mà, lại để cho bọn hắn toàn bộ cũng không nghĩ tới chính là, Thanh Lâm theo tay vung lên. Trong đó ba đạo lôi trụ, lập tức ầm ầm một tiếng vỡ nát, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ nổ vang chi âm, vang vọng ở giữa thiên địa, lại để cho cái này toàn bộ một tòa đại trận, đều là ầm ầm mà động, thanh âm nghe đi lên là như vậy rung động nhân tâm. Về phần lôi trụ bên trong đích ba người, tắc thì tất cả đều là không một tiếng động theo cái kia lôi trụ tạp trùng thành bụi. Ba người, thực lực đều là không kém, bọn hắn có thể lúc trước phong ba bên trong sống sót. Tựu đã chứng minh bọn hắn không tầm thường, nhưng là bây giờ, bọn hắn rõ ràng cứ như vậy chết oan chết uổng. Cái này thật sự lại để cho người khó có thể tin. Còn lại 5 người, thấy vậy hình ảnh, đều là vô ý thức chịu khẽ giật mình, phóng tới Thanh Lâm cước bộ. Cũng là không khỏi chịu dừng một chút. Đối với Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, Thanh Lâm lại là theo tay vung lên. Trong đó hai đạo lôi trụ, tùy theo lần nữa nổ thành bụi. Đến vào trong đó hai người, cũng là hoàn toàn không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bị tạc toái mà vong, liền một mảnh linh hồn mảnh vỡ. Cũng không từng lưu lại, triệt để tan thành mây khói, lôi trụ bên trong, ba đại chín ảnh ám ảnh chúa tể lại một lần nữa chịu động dung. Triệt để khó có thể đi về phía trước, bọn họ là thật sự sợ Thanh Lâm. Hơn 50 tên mộc tộc truyền nhân, qua trong giây lát chỉ còn lại 3 người bọn họ, mà lại bọn hắn hiện tại, cũng đã là bản thân khó bảo toàn. Cái này một mảnh lôi hải. Cái này một cây lôi trụ, hiển nhiên tất cả đều là Thanh Lâm một tay tạo ra được đến. Có thể theo ý niệm của hắn mà động, lại để cho người khó có thể ứng đối. Ba người đều là cảm thấy, hôm nay bọn họ là thật sự chết chắc rồi. Thần tiên đã đến, đều cứu bọn họ không được. Ba cái chín ảnh ám ảnh chúa tể, đều là triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn chính thức cảm nhận được Thanh Lâm cường đại cùng đáng sợ. Cho dù dùng hết thiên đế thành mộc tộc, tất cả mọi người đều sánh vai có thể đem Thanh Lâm như thế nào. Rừng rực lôi hải ở bên trong, Thanh Lâm mặt lộ vẻ mỉm cười, lộ ra thập phần lạnh nhạt, giống như làm đây hết thảy đối với hắn mà nói hoàn toàn tựu là chuyện dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên lại là một tiếng nổ vang truyền đến. Ba đại chín ảnh ám ảnh chúa tể đều là vô ý thức hỏng linh hồn khẽ động, tưởng rằng Thanh Lâm muốn xuất thủ, muốn đưa bọn chúng quanh thân lôi trụ cho băng đã diệt. Ba người đều là cảm thấy chính mình 8-9 phần 10 thật sự không sống nổi. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, muốn nghênh đón tử vong phủ xuống, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Cái này một cái chớp mắt, bọn hắn hướng trên đỉnh đầu trong hư không, ngược lại có một đôi bàn tay lớn, hoàn toàn là hào quang hóa thành, rõ ràng tựu như vậy thăm dò vào cái này một tòa pháp trong trận. Sau đó hướng hai bên một xé, vậy mà xinh xinh đem cái này một tòa pháp trận cho vạch tìm tòi. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó lại là liên tiếp vù vù chi tiếng vang lên. Cái này một tòa đại trận là bị triệt để xé nát. Ba đại chín ảnh ám ảnh chúa tể đều là tàn hồn khẽ động, lập tức đã là thấy được đại thế giới thiên không. Trừ lần đó ra, bọn hắn càng là chứng kiến ở đằng kia bên trên bầu trời 400 mộc tộc truyền nhân đại quy mô đứng thẳng tại trong hư không. Thanh thế nhìn về phía trên là như vậy to lớn, kinh người như vậy. Hơn 400 tên mộc tộc truyền nhân phía trước, mộc tộc tại thiên đế thành ba nhân vật mộc cho mộng, cùng với mộc tộc trưởng lão mộc cho thủ đô là con mắt quang lạnh lùng đứng ở nơi đó. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, khuôn mặt lãnh tuấn, mộc cho mộng là chín ảnh kim ảnh chúa tể. Khí tức cường đại, đúng là hắn, dùng đại pháp lực sinh sinh vạch tìm tòi Thanh Lâm chỗ bố trí xuống pháp trận. Thúc thúc, nhanh cứu chúng ta. Chứng kiến mộc cho mộng cùng mộc cho quốc, mộc thương lượng và ba người đều là đại hỷ nhìn qua bên ngoài. Bọn họ đều là lập tức châm lại hy vọng chi hỏa, cảm thấy chỉ cần mộc cho quốc cùng mộc cho mộng ra tay, bọn hắn có thể miễn chết rồi. Mộc tộc đại đội nhân mã đều tới, lại để cho Thanh Lâm thấy, cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Hiển nhiên là thật không ngờ bọn hắn lại có thể biết đến nhanh như vậy. Hơn 400 tên mộc tộc truyền nhân, trong đó có thể có nửa số đều là ám ảnh chúa tể. Trừ lần đó ra, còn không còn có 10 tên kim ảnh chúa tể. Nhiều như vậy người, là một cổ cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu, đủ quét ngang toàn bộ Bắc Cương đại địa. Nhưng là bây giờ, lại muốn đi đối phó một người, cái này khó tránh khỏi không cho con người làm ra chi tâm kinh. Thanh Lâm, buông ra Thương Lượng, Thương Miên, Thương An ba người, khả dĩ cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi sẽ tự sát. Cái này một cái chớp mắt, mộc cho quốc hoa dâu bạc khẽ nhúc nhích, điểm chỉ Thanh Lâm, hắn là kim ảnh chúa tể. Sau lưng lại có mấy trăm cường đại mộc tộc truyền nhân, có cường đại dựa, tin tưởng không cần ra tay có thể bức Thanh Lâm đi vào khuôn khổ, lại để cho hắn thả mộc Thương Lượng, mộc Thương Miên cùng mộc Thương An ba người. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại bất vi sở động. Hắn chẳng những không có thả ba người, ngược lại vung tay lên, cái kia ba đạo lôi trụ chợt tạc toái, ba gã chín ảnh ám ảnh chúa tể đã bị đả thương nặng, hiện tại càng là không có bất kỳ ngoài ý muốn, theo cái kia lôi trụ triệt để tạc toái chôn vùi. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh là được mộc cho mộng đều là không khỏi chịu biến sắc. Chỉ vào Thanh Lâm, tức giận đến lời nói đều nói không ra. Thanh Lâm, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng, ra tay tàn nhẫn vô tình tiểu tạp chủng. Hôm nay, lão phu muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mộc cho quốc cũng là phẫn nộ một hồi phẫn nộ. Đối với Thanh Lâm sự tình, phẫn nộ tới cực điểm. Các ngươi cùng lên đi. Lại vào lúc này, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra. Để ở chàng hơn 400 tên mộc tộc truyền nhân, đều là không khỏi chịu động dung. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.